Bạo quân nổi lòng ham muốn làm cha nam. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Yến Xuân Nê không giống như Linh Thư, được cứu ra ngoài ngay vào hôm sau. Cho dù Kỳ Vương có phái bao nhiêu người đến cướp ngục đều thất bại, nhìn thấy Yến Xuân Nê sắp bị thiêu xê, hát, ế, tê như ác quỷ. Kỳ Vương vì muốn cứu người yêu, liền dứt khoát tạo phản sớm hơn 2 năm so với nguyên tác, cũng ít hơn 2 năm chuẩn bị. Chưa kể đến, ngụy trạm trong mấy tháng này đã loại bỏ không ít tâm phúc của Kỳ Vương. Những đại thần trong nguyên tác vì ngụy trạm thay đổi tính nết, lo lắng sông núi bị hủy hoại, cũng không đầu quân cho Kỳ Vương. Trong tay hắn ta không có đủ binh lực, chỉ có vỏn vẹn 1 vạn binh mã ở lãnh địa. Trong tình huống như vậy, ngụy lăng giấy binh, khả năng thắng lợi không cao. Đã biết khả năng thắng lợi không cao, vậy tại sao hắn ta lại dám phạm tội tày trời như tạo phản vì một người phụ nữ? Ta không tin, nếu như hắn ta thực sự có thể vì nữ chính mà làm đến mức độ này, thì ngay từ lúc gia đình nữ chính bị Chu Di cửu tộc vì tội tham ô, hắn ta đã tạo phản để cứu người rồi. Tại sao lại đợi đến hôm nay? Trừ khi có cách nào đó khiến binh lính của hắn ta có thể dĩ nhất đương thập, đánh bại 20 vạn quân đội đóng quân ở kinh thành trước khi binh lính đóng quân ở biên giới kịp quay trở về. Vì lãnh địa của Nam Chính Kỳ Vương ở Kiến Xương Phủ cách kinh thành một khoảng cách khá xa, cho nên tin tức truyền về cũng cần thời gian. Gần như là phải đợi đến khi hắn ta dẫn quân chiếm được 2 thành trì, chúng ta mới biết được tình hình cụ thể trên chiến trường. Thì ra Nam Chính đã sử dụng thuốc nổ trên chiến trường. Ngụy Trạm cũng cảm thấy tò mò. Hoàng Tổ Phụ lúc về già rất mê muội trường sinh bất lão. Có đạo sĩ luyện đan đúng là đã chế tạo ra thuốc nổ. Nguyên liệu được sử dụng không ngoài gì diêm tiêu, than củi, lưu huỳnh, tuy rằng có sức công phá, nhưng lại không có uy lực lớn như thuốc nổ đen mà Kỳ Vương đang sử dụng. Sự cải tiến của loại thuốc nổ đen này, không cần đoán cũng biết là do Linh Thư cung cấp, bởi vì đã thêm đường vào. Ta lên tiếng giải đáp thắc mắc của hắn, thuận tiện còn nói thêm một câu, 1 diêm tiêu, 2 lưu huỳnh, 3 than củi, thêm chút đường là có B, O, M sa hoàng. A Trạm, bọn họ có thể dùng công thức này để chế tạo thuốc nổ đen. Chúng ta cũng có thể dùng. Có một loại tên lửa gọi là Hamas, có thể dùng những nguyên liệu này để chế tạo. Chỉ là độ chính xác của nó không cao, nhưng nếu như ngắm không trúng, thì cứ B, A, N thêm vài phát, nhất định sẽ có một phát trúng mục tiêu. Cảm ơn những đại thần viết tiểu thuyết nam sinh từng bị mời đi uống trà. Nếu như không có bọn họ viết cách chế tạo vũ khí trong tiểu thuyết, thì hôm nay ta cũng không thể nào nói ra cách chế tạo. Tuy rằng đã xuyên sách mấy năm rồi, nhưng ký ức về cuốn tiểu thuyết nam sinh kia vẫn rất sâu đậm trong ta. Cách chế tạo các loại vũ khí trong đó, cùng với hình ảnh minh họa các bước do tác giả đăng lên, đều in sâu trong đầu ta. Vì vậy, loại vũ khí này rất nhanh liền ra đời và được sử dụng trên chiến trường. Kỳ Vương Ngụy Lăng bị B, A, N, C, H, E, T ngay trước mặt mọi người. Quân phản loạn không còn thủ lĩnh, rất nhanh liền bị quân đội của Ngụy Trạm đàn áp. Những kẻ đi theo Ngụy Lăng tạo phản bị áp giải về kinh thành. Chờ ngày xử trảm, mẫu thân của Kỳ Vương, cũng chính là Thái hậu hiện nay, đã bị giam lỏng từ lúc Kỳ Vương tạo phản. Lúc Ngụy Trạm tìm đến nhà họ Lục lúc trước, nô bộc thân cận của Thái hậu khai ra, nàng ta rất giỏi dùng thuốc. Sau khi Tử An Thái hậu sinh con, đã hạ thuốc hại C, H, E, T bà, giúp Kỳ Vương tạo phản, cộng thêm tội ám hại Tử An Thái hậu, mẫu thân của Kỳ Vương bị phế truất danh hiệu Thái hậu, giáng xuống làm thường dân, phải đến Am Ni Cô tu hành. Đương nhiên bề ngoài là mẫu thân của Kỳ Vương ở trong Amnico. Thực tế nàng ta đã bị Ngụy Trạm G, I, E, C, C, H, E, T bằng một nhát kiếm. Trả thù cho Tử An Thái Hậu. Còn về nữ chính Yến Xuân Nê, Ngụy Trạm cũng không giữ lại nàng ta làm gì. Kết cục của nàng ta cũng giống như người nhà họ Yến. Bị C, H, E, M đầu trước bàn dân thiên hạ. Còn về Linh Thư, nàng ta đã thú nhận tội tạo phản, cuối cùng bị xử chém. Lúc bị mang đi, nàng ta đã yêu cầu được nói riêng với ta vài câu. Huệ Y, kiếp trước cô chắc là đã đọc không ít tiểu thuyết ngắn. Nữ chính xuyên sách trong đó đều hô hào bình đẳng, khiến vô số người theo đuổi. Trong tay bọn họ nắm giữ các loại công nghệ cao, cuối cùng lại bị hoàng đế phong kiến lợi dụng. Sau khi giao nộp hết tất cả, liền bị G, I, E, C chết. Cô đoán xem, kết cục của bọn họ có phải là kết cục của cô sau này hay không? Cách chương.